Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 46, đại giả. Tái tại Sơn Hải, thần linh dành cho đáp lại. Vân Tái cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Vu sư trong truyền thừa Trung Nguyên cũng chưa hề nói chính mình bộ tộc thần sẽ hướng bộ tộc khác vu sư dành cho đáp lại cùng bố cáo loại sự tình này. Thế nhưng loại tình huống này quả thật ở chỗ này phát sinh. Cái gì? Làm sao có thể? Hoàng Kham Sơn rất là chấn động. Bạc Giáp đáp lại: Các ngươi Long Quỷ làm sao lại dành cho Xích Phương Thị đáp lại? Xích Phương Thị đồ đằng Nguyên Thủy Đường Vân không phải dê sao? Cái này đều không phải là một cái đồ chơi a. Xích Phương Chi Thị, Vân có hắn tái, chấm ngoặc kép, Bách Lý Lữ đang giải thích. Xích Phương Chi Thị tức Xích Phương Thị. Không cần giải thích, Vân Chi Vân tre không phải mây vậy. Chính là trên trời rơi xuống lúc mưa mà ngưng ở núi sông chi khí. Là, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, hình như cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lắc đầu, không có tiếp lấy phía sau lại nói. Mặc dù để cho người ta có một ít tại ý, chỉ cũng không thể truy vấn ngọn nguồn. Mà Hoàng Kham Sơn nghe, cũng tại phối hợp suy nghĩ. Bao quát ăn dưa quần chúng bên trong vị kia vu sư, cũng dị thường cảm thấy hứng thú. Xúc nghĩa, chỉ là lương thiện bộ tộc không xa vạn dặm tới trước trợ giúp, là lòng dạ quảng đại. Kết hợp phía trước, tức lớn như núi sông rộng tại trời mây người. Chấm ngoặc kép, không năm mất mùa tai ương ách. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Lữ nói xong. Chính mình cũng có một ít mộng. Thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Vân Tái nghe, ngược lại là cười cười. Nhìn Long Quỷ thật đúng là thích ta. Cái này khích lệ ta liền nhận. Vài cái vu sư nhìn hắn ánh mắt có một ít cổ quái. Mà Bách Lý Lữ càng là cảm giác cái này sự tình có một ít thật không minh bạch. Hắn suy tư một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì Xích Phương Thị nhặt được Bạc Giáp liền trả lại. Chờ một chút, nói như vậy, lần này Bạc Giáp sở dĩ mất đi, chẳng lẽ Long Quỷ chấm ngoặc kép là Long Quỷ chỉ dẫn. Bách Lý Lữ lập tức thần sắc chấn động, cảm giác chính mình thật giống bắt lấy chính xác giải thích. Khó trách Bạc Giáp sẽ ở cày bừa vụ xuân một ngày trước mất đi. Khó trách lũ lụt đến như vậy kỳ quặc. Khó trách Xích Phương Thị tộc vừa vặn thiếu hạt giống, nhặt được Bạc Giáp, nguyên lai là chuyện như thế. Người cái mẹ, Bách Lý Lữ não bổ vừa thông suốt thần dụ. Nguyên lai là Long Quỷ cảm thấy năm nay thu hoạch không tốt, cho nên đặc địa chỉ đạo một màn như thế vở kịch. Ta tiên tổ a, ngài có thể quá tú. Bộ này thao tác là thật đem chúng ta đánh cho hồ đồ. Thượng thiên có phải là có cái gì thời tiết báo trước a? Ngài là trước nhìn tiếp đó mới xuống tới cảnh cáo chúng ta đi. Bách Lý Lữ khí thế lập tức liền cao vút, hăng hái. Mà để cho cái khác vài cái vu sư có một ít mắt trợn tròn. Ách, mặc dù không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng nhìn là tốt sự tình. Lô thị vu sư xen vào, hắn niên kỳ tương đối lớn, cười ha hả mở miệng nói. Đây là có ứng nói như vậy đi. Như thế tiên tổ thần chỗ dụ, do đồ đằng đưa cho dư hết thảy gợi ý, năm nay nhất định sẽ phát sinh thu hoạch lớn sao? Hoàng Kham Sơn có một ít cảm giác khó chịu. Người nói cái này Long Quỷ, cái này ba không thần đều ra tới tản bộ. Tây công ngài cái chính bản giới Sơn Sơn thần. Lão nhân ra ngài nhìn xem lúc nào hiền cái linh chơi đùa a. Chuyên húc đế mặc dù tuyệt thiên địa thông, chỉ giữa thiên địa cũng không phải toàn bộ thần đều bị vùi dập giữa chợ. Dù sao chuyên húc đế là cải cách mở ra cũng không phải là đại vây quét đại thanh tẩy. Nghe nói Lôi Trạch thần liền còn sống. Nói là thần đều trở lại trên trời đi. Đều nói những ngôi sao kia là tiên tổ cùng thần. Chỉ trên thực tế, người nào liền chính xác biết rõ trên trời có cái gì? Đất cầy, đất cầy. Đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô để cho rất nhiều người mở to hai mắt nhìn. Mà Hoàng Kham Sơn bọn người lúc này cũng quay đầu nhìn sang. Mắt thấy trước đó vung xuống hạt giống đất cầy đã bắt đầu hiện ra mầm non. Hạt lúa tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Không ngừng từ ngây ngô hướng thành thục rảo bước tiến lên. Mà đồng thời, Hoàng Kham Sơn cảm giác được chính mình dưới chân địa khí hình như bắt đầu sinh động. Hắn nhất thời sững sờ. Dựa theo hạt lúa sinh trưởng tốc độ, địa khí cùng địa lực móc nối không có khả năng như thế sinh động. Mà bây giờ, địa khí sinh động bày tỏ mảnh này đất đai địa lực vẫn như cũ dồi dào. Tổn thất bộ phận đã trên cơ bản bổ sung hoàn toàn. Thật có hiệu quả a. Hắn như thế một giọng liền hô lên. Mà cùng lúc đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại ngưng thần chờ đợi ước chừng một giờ. Hạt lúa đã triệt để thành thục. Bách Lý Lữ thu hồi chính mình khí tức. Long quỷ cái bóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia du đãng sương mù. Trở lại phúc lợi tại dần dần tản ra. Mà ánh vàng rực rỡ hạt lúa triệt để bát khai vân vụ. Nhìn thấy trời xanh. Cái này. Bách Lý Lữ một cái đi nhanh xông lên phía trước. Chỉ đến trước mắt lại cẩn thận từng ly từng tí. Hắn sợ làm hư cái nào bông lúa. Nhu hòa nâng lên trong đó một cây. Tiếp đó đứng tại chỗ. Cứ như vậy trực tiếp đếm lên hạt ngũ cốc đến. 222. 223. 224. Chấm ngoặc kép. 300. Bách Lý Lữ hô hấp đều dừng lại một chút. Theo sau run rẩy, tiếp tục bắt đầu số. 300. 400. 500. Người phía sau cũng đều kinh ngạc. Trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Hoàng Kham Sơn lẩm bẩm nói. Trước đây ít năm tại khối kia thần thổ bên trên cày cấy một mảnh nhỏ. Sau này năm lấy được thời gian số. Một cây hạt lúa cũng chỉ có thể kết 500 mà thôi. Còn có. 500 không thể dừng lại. Lần này trực tiếp một chút đến 600. 603. Bách Lý Lữ kích động tay đều đang run rẩy. Thu hoạch lớn A. Đây là thu hoạch lớn A. Cùng nguyên bản chính mình trồng trọt lúc. Một cây sinh 200 viên. Quả thực là cách biệt một trời. Một trời một vực. Đúng. Đây không phải một trời một vực là cái gì. Một trời một vực ban thưởng dân. Khiến ngũ cốc phong đăng. Vân tái tới. Tụ tập các vị vu sư đến đất cày bên cạnh. Kỳ thực một cây thu hoạch không nên có cao như vậy. Cái này bên trong cũng có hai vị vu thuật công lao. Nhưng ít ra bình thường đất đai. Một cây thu hoạch đề cao đến 400-500 hẳn là không có vấn đề. Cái này tại thời cổ cũng không. Tính nhiều. Bình thường trồng trọt ủ phân phương pháp liền có thể nhận được. Cho nên đúng là bình thường số liệu. Thế nhưng tại Sơn Hải thời kỳ nhân dân xem ra. Đây quả thực là thần tích. Nói cách khác, thu hoạch kỳ thực có thể cao hơn. Nếu như là trên thần thổ cây cấy đâu. Hoàng Kham Sơn con mắt đỏ bừng. Hô hấp thô trọng như trâu. Hắn rõ ràng hiểu được phương pháp này tầm quan trọng. Làm nông a, lương thực thu hoạch nhiều ít. Trực tiếp liên quan đến bộ tộc hưng suy. Nếu như là một năm có thể trồng 3 năm chi lương. Cái kia bộ tộc nên cường thịnh tới trình độ nào. Mà chính vu sư. Cũng có thể để cho bộ tộc tiến cấp, thậm chí có thể không ngừng trưởng thành. Nói không chừng, sẽ có một ngày, hoàn toàn có thể biến thành Tuân Sơn. Xài tăng các loại đại vu chi tộc, ngang ngược giữa thiên địa. Thị tộc cường đại, vu liền mạnh mẽ. Thị tộc khỏi bệnh mạnh mẽ, vu liền khỏi bệnh mạnh mẽ. Cường đại đến cuối cùng, thậm chí có thể lấy võ hàng thần. Di chuyển thần tượng lấy toàn bộ tự thân. Đạt đến Tuân Sơn thị, xài tăng thị các loại thần huyết đại vu cấp bậc. Đại vu cũng là có phân chia mạnh yếu. Thần thổ tuy tốt, cũng bất quá trước mắt sắc bén. Cái cầy mặc dù giòn, lại chính là hưng bộ thịnh tộc cánh cửa. Mà bọn hắn, hôm nay bất quá là phổ thông vu mà thôi. Vân Tái nói, ủ phân chính là mạnh mẽ địa lực mà bù ngũ cốc chi pháp. Địa lực mãi mãi mạnh mẽ mà ngũ cốc thu hoạch liền nhiều. Ngũ cốc cùng ngũ cốc ở giữa. Cũng có ưu khuyết. Chọn ưu tú mà phối. Chọn lương mà giao. Tăng thêm chiếc cầy. Ủ phân. Cùng với. Khe nước mương. Thuận thiên thế. Nhiều mặt hợp tác. Một hạt ngàn cốc. Có lẽ tuyệt đối không phải nói ngoa. Vân Tái lúc nói những lời này sau đó. Đồng thời không có tác dụng khẳng định ngữ khí. Thế nhưng Hoàng Kham Sơn trong đầu nghe xong, tự động liền cho rằng là nhất định có thể 1000 cốc. Tốt, Cái này Vu sư trừng tròng mắt. Đối Vân Tái nói. Có chơi có chịu. Ta nhận. Chỉ ta muốn thỉnh giáo. Kênh mương thế nào làm? Thủy mạch thế nào dẫn? Thiên thế thế nào thuận? Chiếc cầy thế nào chấp? Hoàng Kham Sơn lại là Đối Vân Tái khom người. Giống như cột điện đại hán bữa ăn là cúi đầu. Cái này thần thổ. Tinh Hoa Thị thà rằng không tranh. Cái kia 10 thạch cốc rau. Tinh Hoa Thị nhất định hộ tống đến Nam Khâu chỗ. Mưa gió không thể ngăn cản. Ngoài ra, vừa Nghiệt Nha Thị dư Xích Phương Thị sàng giống chi thuật. Tinh Hoa Thị tắc thì cho Xích Phương Thị khám đất tìm khí chi pháp. Nơi này một dạng chi là, chỉ muốn mời Xích Phương Chi Vu, mời Đại Tái dạy ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.